Giờ đọc tiếp. Đây là tới cái phẩm thứ 7, nói về cơ duyên, tức là cái cơ duyên của Ngài quá độ đó. Tổ từ được pháp ở Quỳnh Mai, trở về đến Thiều Châu, thôn Tào Hào, mọi người thì đều không biết. Ở đây thì có chú giải thêm, có những bổn khác nói, khi mà tổ đi đến cái thôn Tào Hào này, ở lại hơn 9 tháng, nhưng mà tổ tự nói, không trải qua hơn 30 ngày, liền đến Quỳnh Mai. Đây là cái tâm cầu đạo rất chí thiết, há có những cái thời gian chậm trễ thì như vậy, cho nên nói rằng Ngài ở lại chậm trễ đó là không phải. Đây là nói rằng muốn giải thích cho khỏi nghi, cho đúng ra cái đoạn này đó, mọi người không biết. Trong đó chỉ có một vị nho sĩ tên là Lưu Chí Lược, lễ ngộ Ngài rất thậm hậu, tức là kính trọng Ngài rất lắm. Ngô Chí Lược có người cô làm ni tên là Vô Tận Tạng. Cô ni Vô Tận Tạng này thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Tổ một phen nghe qua liền biết được diệu nghĩa, bèn vì cô ni đó mà nói. Thì cô ni đó mới cầm quyển kinh hỏi chữ, thì tổ bảo chữ thì không biết, nghĩa tức mời hỏi. Chữ thì tôi không biết, không hiểu nghĩa thì mời hỏi, xin cho hỏi. Thì cô ni cũng mới nói, cô ni nói chữ còn không biết đâu có thể hiểu nghĩa, chữ mà không biết làm sao hiểu nghĩa nổi. Tổ bảo cái diệu lý của chư Phật chẳng có quan hệ gì với văn tự. Cô ni nghe câu đó liền kinh lạ, mới bảo khắp trong thôn rằng với những cái hàng kỳ đức, tức là những cái người lớn tuổi ở trong thôn, nói rằng đây là một cái hàng tu sĩ có đạo nên thỉnh mà cúng dường. Khi đó cháu của Ngụy Võ Hầu tên là Tào Thúc Lương và dân cư ở trong xóm, họ mới đua nhau đến chiêm lễ tổ. Khi ấy cái chùa cổ Bảo Lâm từ cuối đời Tùy bị binh lửa nó làm tàn phế, bèn y theo cái nền cũ dựng lên một ngôi chùa mới. Chữ Phạm này là Phạm Vũ chứ không phải Phạm Tự nha. Mời tổ trụ trì ở đó và thành ra một ngôi chùa rất là trang nghiêm. Bảo Phường tức là thành một ngôi chùa trang nghiêm. Tổ ở đó hơn 9 tháng lại bị những cái bọn ác nó đuổi theo. Tổ bèn trốn đến trước núi bị họ phóng quả, họ đốt cỏ cây. Tổ ẩn thân vào trong một cục đá được khỏi. Thì cái cục đá ngày nay những vết y và những dấu mà tổ ngồi kiết già đó vẫn còn nhân đó, nên gọi là tị nạn thạch, tức là cái hòn đá tị nạn. Tổ nhớ ngủ tổ dạy đến hai cái chỗ Hoài và Hội mà dừng ẩn. Ngài bèn ẩn ở hai cái ấp ấy. Đó là qua một giai đoạn lúc mà Ngài còn đương lánh nạn. Lánh nạn người ta theo đuổi rồi kiếm để mà tiêu diệt Ngài đó. Đó là trong cái lúc Ngài đọ hay là nói kinh cho cái cô ni Vô Tận Tạng nghe. Bây giờ tới cái giai đoạn mà Ngài đã ra ngoài, Ngài vào ở chùa rồi, nghĩa là công khai truyền bá, thì có vị tăng pháp hải ở Thiều Châu, người quê ở Khúc Giang, ban đầu đến tham vấn tổ, hỏi tức tâm tức Phật, cuối xin Ngài chỉ dạy. Tức là Ngài pháp hải mới hỏi tổ rằng cái câu mà tức tâm tức Phật là con không hiểu, cuối xin Ngài chỉ dạy. Tổ bảo niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật, thành tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. Tôi nếu nói cho đủ cùng kiếp cũng không hết, hãy lắng nghe tôi nói kệ. Tức tâm gọi là huệ, tức Phật là định, định huệ bình đẳng, đẳng đẳng tức là bằng nhau. Trong ý được thanh tịnh, ngộ được pháp môn này, do ông tập tánh dụng vốn không sanh, song tu là chánh, tức là định và huệ đồng tu, đó là chánh. Như vậy thì tổ dạy niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật. Nghĩa là sao? Niệm trước chẳng sanh tức tâm, mà nếu không có niệm trước không sanh làm sao có niệm sau? Mà nói niệm sao chẳng diệt tức Phật thì đó là một cái lối nói. Chứ còn đúng ra phải hiểu thế này: niệm trước chẳng sanh tức tâm, nghĩa là trước niệm nó vẫn không sanh thì đó là cái tâm. Tâm mà không sanh niệm đó, tâm đó tức tâm là Phật. Niệm sao không diệt tức Phật, cho nên cái niệm sao tức là trước không sanh sao diệt, cái tâm niệm tâm trước không sanh sao diệt, tâm đó tức là Phật. Tâm trước không sanh sao không diệt tức là Phật. Còn cái tâm niệm niệm sanh diệt cái đó không phải là Phật. Cho nên người ta nghe nói tức tâm tức Phật, tưởng đâu cái tâm suy nghĩ, cái tâm mà quán chiếu mình đó là Phật, không phải. Nhiều khi mình hiểu nông cạn, mình cứ nghĩ rằng cái tâm mình nghĩ làm đó là Phật, phải không? Như vậy cái tâm nghĩ làm tức là tâm nghĩ thiện, thì cái niệm đó là niệm thiện, niệm đó có phải Phật chưa? Đến cái chỗ cứu kính niệm thiện còn phải bỏ. Cho nên đây là cái niệm trước không sanh, niệm sau không diệt, tức là cái tâm mà không giấy niệm trước sau, cái đó, tâm nó tức là Phật. Phải hiểu như vậy, chứ còn theo chữ thì kẹt rồi, không biết làm sao niệm trước là sao, niệm sau là sao, niệm trước không sanh, mà đã không sanh làm sao có niệm sau không diệt. Vì vậy cho nên cái tâm mà trước sau không giấy niệm, cái tâm đó là Phật, tâm đó tức là Phật chứ không gì hết. Thành tất cả tướng tức là tâm, mà lìa tất cả tướng tức là Phật. Thành ở chữ tâm sau này lại khác hơn cái tâm trước. Nó thành tất cả tướng tức là tâm. Tại sao tâm làm thành tất cả tướng? Ví dụ như cái này tôi nói là cái ly, cái này tôi nói là chai dầu, cái này tôi nói là đồng hồ. Như vậy thì thành tướng của cái ly, thành tướng chai dầu, thành tướng đồng hồ. Khi nói cái đồng hồ người ta biết cái tướng đồng hồ, khi nói chai dầu biết tướng chai dầu, nói cái ly biết tướng cái ly. Thì cái gì mà đặt tên ly, tên chai dầu, tên đồng hồ, đó là tâm. Như vậy cái tâm đó là tâm sanh diệt. Vì vậy cho nên cái chữ tâm này là cái tâm mà làm nên tất cả tướng, tức là an danh cho tất cả tướng đó. Thì cái tâm đó đó là tâm sinh diệt. Cho nên thành tất cả tướng tức là tâm, mà lìa tất cả tướng tức là Phật. Còn cái tâm mà không dính với các tướng đó, cái tâm đó mới là Phật đó. Nên nhiều chữ mình nghe là rối. Tại sao thành tất cả tướng là tâm, rồi lìa tất cả tướng là Phật, nó tức tâm là Phật. Thì cái tâm thành tất cả tướng, thành tất cả tướng tức là dính với tướng, mà lại nói lìa tướng là Phật, thì tâm đó Phật được không? Đâu có được. Vì vậy cho nên thành tất cả tướng là tâm, là cái tâm sinh diệt. Còn lìa tất cả tướng thì cái tâm đó mới là Phật. Tại sao? Bởi vì trên tất cả tướng thấy mà không dính không kẹt nó thì cái tâm đó mới là tâm Phật. Như vậy nó lìa tất cả tướng tức là Phật đó. Rồi ngài mới nói bây giờ cái nghĩa đó ngài nói hoài cùng kiếp cũng không hết, nói hoài cũng không hết. Bây giờ nghe ngài nói lại kệ vắn tắt đây: tức tâm gọi là huệ, tức Phật gọi là định đó. Tức tâm gọi là huệ, Phật gọi là định. Như vậy định và huệ đó là tâm Phật chứ gì. Phải không? Định và huệ đó là tâm Phật chứ gì. Định huệ bình đẳng, đẳng đẳng tức là định và huệ hai cái nó song bằng nhau. Thì trong ý được thanh tịnh, ngộ được cái pháp môn này do ông tập tánh. Nghĩa là ngộ được pháp môn này là do cái ông tu tập trở về tự tánh của mình, chứ không ai làm gì cho ông được. Cái dụng nó vốn là không sanh, mà tu cả hai định và huệ mới là chánh. Thì như vậy ngài giải thích thêm cho mình thấy rằng tức cái tâm là huệ, tức là tâm mà không sanh trong diệt mà liễu tri đó thì đó là huệ. Mà cái tâm liễu tri đó nó không bị giới động, đó là định. Thì như vậy cái tâm mà hằng định hằng huệ đó là tức tâm, nó là Phật chứ gì. Định là không chạy theo cảnh, mà hằng liễu tri là huệ. Không chạy theo cảnh đó là định, mà hằng liễu tri đó là huệ. Thì cái tâm mà hằng liễu tri mà không có động đó thì cái tâm đó là Phật. Tức tâm tức Phật là vậy. Mà như vậy vừa hằng liễu tri mà định đó là gọi là định huệ sống tú, chứ không phải ngồi chú tâm vào một cảnh nào cho nó định, định rồi sau từ định nó phát sáng rồi mới huệ. Thì cái đó là định huệ khác biệt. Còn ở đây tâm hằng liễu tri đó là huệ, mà tâm hằng liễu tri đó không chạy theo cảnh đó là định. Thì như vậy định và huệ nó đồng thời, chứ không có hai, không có cách biệt. Đó là cái đường của lục tổ dạy. Ngài Pháp Hải nghe tới đó cái ngài đại ngộ, đó, ngài đại ngộ, ngài liền làm bài kể trình rằng tích tâm nguyên là Phật, chẳng ngộ mà tự quật tức là tự lui, tức là tự chê mình, tự khinh mình, bởi không ngộ được lẽ đó cho nên tự khinh mình. Con biết cái nhân của định huệ, hai cái tu lìa tất cả vật. Ngài trình bày bài kệ này thì thấy ngài ngộ hay không? Nghĩa là tích tâm nguyên là Phật, mà tại vì không ngộ cho nên tự thối khuất, tự cho mình là dở, cho nên cứ nói thôi mình là chúng sanh bao giờ có Phật, mà không ngờ chính tâm mình là Phật. Bây giờ con hiểu được cái nhân định huệ rồi. Định là tâm không động, huệ là hằng liễu trí. Con hiểu được cái đó rồi, cho nên hai cái tu lìa các Phật. Trình bày vậy thì gọi đó là ngộ. Như vậy là ngài đã được vào cái nhà của tổ rồi đó. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử công đức Phổ Cập Nhất Thế ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Pháp chân cho hết tê là đứng dậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam đến vị tăng tên là Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, đi xuất gia hồi 7 tuổi, tu sớm lắm, 7 tuổi đã đi tu rồi. Thường tụng Kinh Pháp Hoa, nghe chuyên môn trì Kinh Pháp Hoa. Đi đến lễ tổ mà đầu không sát đất, tới lễ tổ mà đầu ngưỡng ngưỡng lên. Tổ mới quả rằng lễ mà không sát đất chi bằng đừng lễ. Ông trong tâm ác có một vật gì chứa chất cái sự nghiệp gì? Vậy thì ông chứa chất sự nghiệp gì? Thì Pháp Đạt thưa, tôi tụng Kinh Pháp Hoa đã đến 3.000 bộ. Phải chứa chất sự nghiệp gì? Cái ông liền khai, tôi tụng Kinh Pháp Hoa cho đến 3.000 bộ. Rồi bây giờ ở đây có vị nào tụng được 1.000 bộ chưa? Bởi vậy cho nên quý vị lại đầu còn sát đất. Phải không? Nếu mà tụng tới 3.000 bộ thì chắc là lại đầu không sát đất rồi. Tại sao mà lại đầu không sát đất, quý vị nghĩ sao? Lễ mà lễ thì gương mà lễ, chứ không tin là người này có phước hơn mình. Bởi vậy cho nên lễ mà chưa thạch kín, vì vậy cho nên đầu không sát đất. Đó. Thì ông mới trình bày, ông tụng hơn 3.000 bộ Pháp Hoa, đến 3.000 bộ Pháp Hoa. Tổ bảo, nếu ông tụng đến muôn bộ được cái ý của kinh mà chẳng cho là hơn, ác cùng với ta sánh vai. Nay ông mang cái sự nghiệp này trọn không biết lỗi, nghe ta nói kệ đây. Lễ bổn chiếc mạng tràng, đầu hề bất chí địa, hữu ngã tội tức sanh, vong công phước vô tỷ. Lễ là cốt, là cái gốc chặt cái cờ ngã mạng. Đó. Lễ là cốt chặt cái cờ ngã mạng. Tại sao mà đầu không sát đất? Lễ là cốt chặt cái cờ ngã mạng mà tại sao mà đầu không sát đất? Có ngã thì tội liền sanh, quên công thì phước vô tỷ. Thì tổ mới dạy như vậy. Thì tổ mới dạy trước tiên ngài nói rằng nếu mà ông tụng kinh này cho tới muôn bộ đi nữa mà ông hiểu được cái ý kinh mà không cho là hơn á, tụng được cả muôn bộ, hiểu rõ ý kinh mà cũng không thấy mình là hơn thiên hạ đó, thì cùng ta sánh vai, tiếc là đó là bằng với ta. Còn nếu mà ông tụng 3.000 bộ mà ông thấy hơn á, thì như vậy là ông mang cái sự nghiệp lỗi lầm mà không biết đó. Vì vậy cho nên Ngài mới mới nói cái lễ là cốt chặt cái cờ ngã mạn. Mà tại sao mà đầu không sát đất? Mà nếu còn có chấp ngã thì tội liền sanh, quên công thì phước vô tỷ. Quý vị mới thấy cái chủ yếu. Cho nên nhiều khi cái người ở trong cái hoàn cảnh biết được cái lẽ này rồi mới thấy rằng người chịu người ta lễ đó, người đó là người có sung sướng hay không. Ví dụ như có người nào đó bị người ta ngồi người ta lễ hoài lễ cả sáng tới trưa tới chiều, người đó có sung sướng không? Thiệt là ngồi đó là bọng môi là chịu, chứ có sướng ít gì đâu, đâu có cho ăn cho uống gì mà sướng, thấy không? Bọng môi mà ngồi chịu. Nhưng mà vì sao lại phải chịu người ta lễ? Bởi vì cái người học đạo muốn cho cái phước đức họ tăng trưởng thì phải dẹp trừ cái bản ngã. Cái ngã là gốc của tội lỗi à. Cho nên vì vậy mà trước với cái người có đức hạnh hơn mình mà mình không kính không lễ thì tỏ rằng mình là ngã mạn. Mà nếu ngã mạn thì cái tội có ở chừng nào hết. Vì vậy cho nên phải kính người lớn hay là kính người có đạo đức hơn mình mà họ lễ. Mà khi đó lễ là gì? Để chặt cái cờ ngã mạn, là cái cơ duyên để cho họ dẹp cái ngã. Mà nếu mình không chịu thì đó, họ đâu có cái duyên để dẹp ngã. Mà người chịu đó thì có được lợi gì đâu, phải không? Chỉ làm cái duyên cho người ta dẹp bản ngã của họ, chứ đâu có lợi gì cho cái người bị lễ. Nhiều khi có người họ hiểu rồi nói, ngồi cho người ta lễ của hãnh diện với sự thật nào có. Chính người biết đạo là cái đó là một cái bị hành. Nhưng mà sở dĩ phải chịu là vì người tu người ta muốn dẹp cái bản ngã người ta, mà mình không có chấp nhận để cho người ta dẹp bản ngã thì chừng nào họ hết. Cho nên vì lợi ích cho họ mà mình cam chịu, chứ không phải là vui vẻ xuống cái gì đâu. Ngồi mà nếu 1000 người lại thì chắc bữa đó khô môi khô miệng, phải không? Không có gì hết. Đó nó vừa là tổn đức của mình. Nếu mà trong khi người ta lại mình mà mình tự cao tự đại thì mình có tội rồi. Đó, cho nên khi đó mình phải nhiếp tâm nhiếp niệm rồi thì coi như cắn răng mà chịu chứ có chứ hết gì đó. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa trong nhà Phật, chứ không hiểu là cứ nghĩ rằng à tại sao cái ông đó là cái cô đó được người ta lại coi như là hãnh diện này kia. Không phải vậy đâu. Người biết đạo không có cái niệm nào hãnh diện hết. Vừa có niệm hãnh diện là tội lớn rồi, đó là ngã đó. Cho nên chính trong đó là mình phải nhiếp tâm nhiếp niệm, vì lợi ích cho người kia mà mình phải chịu, chứ không phải là vì lợi ích gì cho mình hết trơn á. Hiểu như vậy thì mới thấy. Cho nên nói lại là cốt phải chặt cờ ngã mạng. Thì như vậy nếu mình không muốn chặt cờ ngã mạng thì đừng lại, thấy không? Như vậy lại mà đầu không sáng đất, tức là lại mà còn thấy mình hơn. Thấy mình hơn thì lại làm chi? Vì vậy tổ mới nói lại mà đầu không có sát đất thì tất nhiên thôi đừng lại còn hơn. Nà, cho nên Ngài mới nói hai câu sau: có ngã thì tội liền sanh, quên công thì phước vô tỷ. Mình tu mà vừa có ngã là có tội đó. Nà, còn nếu mình quên cái công của mình thì phước không biết bao nhiêu kể. Mà bây giờ quý vị có thấy người tu bây giờ nhớ công hay là quên công? Lâu lâu cái gặp nhà khoe, năm nay tôi ăn chay được tháng 10 ngày, chị được nhiêu, có 6 ngày, thua tôi rồi, quên công không? Nói thôi mỗi đêm mà tụng được một phẩm pháp hoa là hai phẩm hay là một quyển, chị có tụng không? Không có. Như vậy tôi tính, tôi tu 7 năm rồi, tôi tụng hết thảy là bao nhiêu quyển, quên công hay không? Như vậy cho nên chúng ta tu cứ mắc kẹt trong cái hình thức, mà càng mắc kẹt chừng nào thì cái ngã càng to chừng đấy. Tu nhiều thì cái ngã lớn là tại chỗ đó đó. Bởi tu niệm Phật thì tính chuỗi, cho nên một chuỗi khác hơn người chưa có chuỗi nào, mà 10 chuỗi thì khác hơn người 9 chuỗi. Vì vậy mà cứ đêm nào cũng ghi, mình bước nó cò ghi. Tức là niệm một hộp chuỗi cái này, lấy cái nhang cò đựng cái, lần thứ hai chuỗi cò hai cái, rồi cái tới cuối cùng là được bao nhiêu cái đem ghi vô sổ. Ghi vô sổ, ghi giờ hồi đó bây giờ đêm nay tôi tụng để niệm được 30 chuỗi hay là 40 chuỗi, cái ngày mai nó ghi cái cuối năm cái được gì đó, lại cái thầy phết cho cái hoa sen, hoa sen được cái phết đỏ. Thì như vậy cái tính là như vậy thì mình hôm nay được mấy hoa sen rồi, mấy cánh sen rồi, còn cái chị kia không có gì hết, thua mình đó. Cho nên chính vì cái mà mình cứ nặng về hình thức, mà nặng hình thức thì cái hình thức nó có nhiều có ít, bởi có nhiều có ít nên thấy mình nhiều thì ai lớn ai hơn. Mình nhiều tức là mình phải hơn, hơn tức là mình cao, thì mà mình cao thì ngã nó to đó. Cho nên càng tu thì cái ngã càng to là chỗ đó. Nhưng mà miễn có ngã là si, bởi vì thanh đã không thiệt, mình biết rõ thanh là tướng duyên hợp hư giả, còn cái tâm niệm của mình là cũng là bóng dáng của sáu trần hư giả, hai cái đó đều là giả hết. Mà cái giả mà mình tô điểm cho nó to lên nó là sao? Tôi ví dụ như bây giờ có một cái khúc gỗ một, mà bây giờ cái khúc gỗ một đó có người nào họ chạm giống người cái rồi cái người đó họ lại vét ra ngoài một mớ sơn phết gì đó, coi nó dễ coi. Rồi cái đó đó, rồi người khác thấy vậy, ờ cha người này đẹp quá, cái rồi mang vàng mang vòng mua lại đeo cho người đó vân vân. Thì như vậy thì càng tô điểm vàng vòng cho người đó có mê hay là người đó tỉnh. Cái người thấy khúc gỗ mà ta phết hơi dễ coi chút đó, rồi mình cho đó là quý, rồi mình đem vàng đem vòng để cho người đó mang, thì cái người mang vàng vòng lại mang cho người đó là tỉnh hay là mê? Khúc gỗ mà mình không biết là gỗ, phải không? Khúc gỗ một mà không biết là gỗ một mà lại lầm là người, đó là cái lầm số một rồi, phải không? Lầm người rồi còn tô điểm cho họ nữa, tốn tiền tốn bạc tô điểm, đó là cái lầm thứ hai đó. Thân hư giả, duyên hợp hư giả mà không biết đó. Chấp thân nó là đã lỗi rồi, rồi còn chấp tu nhiều đó. Phước lớn mình to nữa, mình hơn người kia người nọ thì lỗi thứ hai, đó là cái lớp lỗi thứ hai nữa. Như vậy cho nên để hiểu cho thiệt rõ thì cái tu nó mới không mắc kẹt. Thì đó, cái tu của mình giống hệt như Ngài Pháp Đạt vậy. Cứ nhớ mình tụng được 3.000 bộ, quá nhiều rồi đó. Cho nên tới ai mình cũng ngẩn ngẩn cái đầu. Nếu mà lớn là nói tổ thì ráng lại, chứ mà cũng ngầm trong bụng là không hơn mình. Vì vậy cho nên mới có cái lỗi này. Tổ lại bảo, ông tên gì? Tổ hỏi ông tên gì? Thì Pháp Đạt thưa, tên Pháp Đạt. Tổ bảo, ông tên Pháp Đạt mà đâu từng đạt Pháp. Ông tên là Pháp Đạt mà ông chưa từng thấu đạt được Pháp gì hết. Tổ lại nói bài kệ, nhữ kim dân Pháp Đạt cần tụng dị hư yết, không tụng đảng tuần thanh minh tâm hiệu Bồ Tát. Nhữ kim hữu duyên cố, ngô kim vị nhữ thuyết, đảng tính Phật vô ngôn, liên hoa tùng khẩu pháp. Nay ông tên là Pháp Đạt, siêng tụng chưa từng thôi nghĩ. Siêng tụng chưa từng thôi nghĩ, tụng rỗng chỉ có theo tiếng. Người sáng được tâm mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là người sáng được tâm, chứ còn tụng rỗng theo tiếng có tới đâu. Nay ông vì có duyên, nay tôi vì ông nói, chỉ tin được Phật không có lời, thì qua sen từ miệng mà phát. Phật là cái chỗ vô ngôn đó, tin được cái đó đó thì qua sen từ miệng mà phát. Bởi vì cái tâm trước không sanh sau không diệt đó, tâm nó có lời nói gì đâu, phải không? Vừa có lời nói là duyên theo cái tâm sanh diệt rồi, phải không? Dí niệm với ngôn từ phát ra, không dí niệm có phát cái gì đâu. Nếu mở miệng là phát ra miệng, còn dí niệm mà không mở miệng thì nó nói thầm cho mình nghe đó. Thì như vậy tất cả cái ngôn thuyết từ do dí niệm mà lên. Vì vậy cho nên là nếu tin Phật vô ngôn á, thì qua sen từ miệng mà phát. Mà mình bây giờ là mình lấy cái tụng bằng ngôn ngữ đó mình cho là đạo ngay chỗ đó, được không? Do đó cho nên phải hiểu rõ. Nếu như vậy thì mình tụng mình chỉ theo cái tiếng suông thôi, chứ không có thấy được cái tâm thực của mình. Ngài Pháp Đạt nghe kệ rồi mới là hối lỗi, tạ lỗi, thưa rằng từ đây về sau, hai chữ nhi kim nhi hậu, tức là từ nay về sau con sẽ khiêm cung đối với tất cả. Đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu được cái nghĩa kinh, tâm thường có nghi, hòa thượng là vị trí tuệ rộng lớn, cuối mong lượt nói cái nghĩa lý trong kinh cho con nghe. Đó. Bây giờ Hòa Thượng trí tuệ rộng lớn xin Ngài lược nói cái ý nghĩa trong kinh cho con nghe. Tổ bảo Pháp đạt, Pháp rất là thâm đạt, mà tâm ông chẳng đạt. Đó. Về Pháp thì nó là sâu xa thấu suốt, nhưng mà tại vì tâm ông thấu, bởi tâm ông thấu cho nên kinh vốn là không nghi, mà tâm ông khởi nghi. Pháp là sâu xa là thấu suốt, nhưng mà tâm ông thì không thấu. Bởi tâm ông không thấu cho nên kinh vốn là không nghi, mà giờ ông khởi nghi. Tự tâm ông khởi nghi. Nay ông tụng cái kinh này, thì kinh này lấy cái gì làm tông? Như vậy ông tụng kinh Pháp Hoa lấy cái gì làm tông? Thì ông Pháp Đạt thưa, học nhân căn tánh ám độn, từ trước đến giờ chỉ y văn mà tụng niệm, đâu có biết tông thú. Cứ y vậy tụng hoài, không biết tông thú gì đâu. Tổ bảo, tôi không biết chữ, ông thử tụng chừng một biến tôi nghe, tôi sẽ vì ông giải nói. Tôi không biết chữ, và ông tụng cho tôi nghe biến đi, rồi tôi sẽ vì ông giải nói. Pháp Đạt liền to tiếng tụng kinh, đến phẩm thí dụ, tổ bảo dừng, thôi nghe nó nhiều đủ rồi. Tới phẩm thí dụ là mấy phẩm? Phẩm tự, phẩm phương tiện, tới phẩm thí dụ là ba phẩm. Nó nói thôi đủ rồi, dừng, đừng tụng nữa. Kinh này nguyên lai là lấy cái nhân duyên ra đời làm tông, đó tức là tông phẩm phương tiện đó, chư Phật ra đời đó. Dù nói có nhiều cái thứ thí dụ cũng không vượt qua cái chỗ này. Sao là nhân duyên? Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ có một đại sự nhân duyên xuất hiện ở đời, một đại sự đó đó là tri kiến Phật. Một đại sự đó là gì? Là tri kiến Phật. Người đời do mê bên ngoài cho nên chấp tướng, mê bên trong cho nên chấp không. Đó. Người ở đời do mê bên ngoài cho nên chấp tướng, mê bên trong cho nên chấp không. Tại sao mê bên ngoài chấp tướng, mê bên trong chấp không? Bởi vì mê bên ngoài là cho sự vật là thiệt, đó. Sự vật duyên hợp nó không thiệt mà thấy nó là thiệt, cho nên chấp tướng này đẹp, tướng kia xấu, tướng này to, tướng kia nhỏ. Mê bên trong chấp không là sao? Bởi vì mê bên trong là không hiểu được tâm tánh của mình, cho nên cho rằng tâm tánh là không thiệt, hay là trong tâm tánh không có, nghĩa là nó không có cái tâm chân thật của mình, cho nên chấp không. Nếu hay nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, tức là trong ngoài không mê. Nếu người nào ngay nơi tướng mà lìa tướng, ngay nơi không mà lìa không, thì trong ngoài hết mê. Nếu ngộ được cái pháp này, một niệm tâm khai, ấy là khai cái tri kiến Phật. Đó. Ngộ được cái pháp này tức là trong ngoài không mê, hay là nói cách khác, ngoài thì lìa tướng, ở trong thì lìa không. Đó. Ngộ được cái chỗ đó thì khai cái tri kiến Phật chứ gì hết. Đó. Phật vẫn là giác. Đó. Phật là gì? Phật là giác, phân làm bốn môn: khai giác tri kiến. Khai Phật tri kiến tức là khai giác tri kiến gì? Tức là khai cái tri kiến giác của mình. Thị giác tri kiến tức là chỉ cái giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu mà nghe khai thị liền hay ngộ nhập, tức là giác tri kiến. Nghe khai thị là Phật khai, Phật thị, khai là mở, thị là chỉ là mình liền, ngộ nhập. Thành nó khai thị là Phật, mà ngộ nhập là mình, thì gọi đó là ngộ, là nhập Phật tri kiến, nhập giác tri kiến. Xưa nay cái chân tánh được xuất hiện, cái bản tánh mình nó sẵn có từ xưa tới nay, cái chân tánh đó liền được xuất hiện. Ông dè dặt chớ có hiểu lầm ý kinh, nghe trong kinh nói, tha đạo tức là trong kinh nói, khai thị ngộ nhập, tự cho là cái tri kiến của Phật. Nghe nói khai thị ngộ nhập Phật tri kiến đó, rồi nói khai tri kiến của Phật, khai thị tri kiến của Phật, nhập tri kiến của Phật. Đó, thì tổ mới dạy. Còn chúng ta thì vô phần. Khai tri kiến của Phật, thị tri kiến của Phật, nhập ngộ tri kiến của Phật, nhập tri kiến của Phật, còn mình không có dính gì hết. Thì như vậy tính sao? Nếu mà khởi cái hiểu này á, tức là chê bai quỷ bán Phật vậy. Nếu mà ông hiểu như vậy là ông chê bai, là ông quỷ bán Phật vậy. Vì Phật kia đã là Phật rồi. Phật kia đã là Phật rồi, tức là đã đầy đủ tri kiến, cần gì mà phải khai nữa. Phật thì đã đủ tri kiến Phật rồi, còn khai gì nữa, thấy không? Đó. Nay ông phải tin Phật tri kiến đó chỉ là tự tâm của ông, lại không có ông Phật nào khác. Đó. Cho nên khai tri kiến Phật là cái tri kiến Phật của ông, chứ không phải tri kiến Phật của Phật. Vì Phật đã có đủ khai thị ngộ nhập vào Phật, cần gì nữa phải khai thị. Thấy không? Ngài đầy đủ hết rồi, khai thị cho Ngài chi? Mình có mà không thấy nè. Bởi có mà không thấy mới khai. Đó, vì vậy cho nên là khai Phật tri kiến. Bởi không thấy cho nên mới chỉ. Đó. Vì vậy cho nên khai thị ngộ nhập là nhắm vào cái tri kiến mình có, mà mình không ngộ, không nhậm được, Phật mới khai thị cho mình để mình ngộ nhậm. Thì cái đó là tri kiến Phật của mình chứ đâu phải của Phật. Phải không? Mà rồi mình cứ nói khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật cho thôi nguy. Thì không dính gì với mình hết. Như vậy đó là trong kinh nó nói chuyện của Phật chứ không phải là chuyện của mình. Phải không? Thì như vậy thì mình đọc chi vậy? Cái chuyện của Phật của mình đọc chi? Rồi mình đọc đó mình tu cái gì? Cho nên phải hiểu cho rõ rằng khai thị ngộ nhập đó là tri kiến Phật của chính mình. Bởi vì tất cả chúng sanh tự che đậy cái quang minh do tham ái trần cảm, ngoài thì duyên với ngoại cảm, trong tâm thì nó lăng xăng, ngoài thì chạy theo trần cảm, rồi trong tâm thì nó loạn động lăng xăng, cam chịu nó lôi cuốn, khu trì tức là nó lôi cuốn, liền nhọc Đức Thế Tôn kia từ trong ta muội mà dạy, tức là trong chánh định mà dạy, rồi dùng bao nhiêu thứ để nói cho tới đắng miệng khuyên, khiến cho các ông buông dứt, chớ có hướng ra ngoài mà tìm cùng Phật không hai. Được như vậy thì cùng Phật không hai, cho nên mới nói rằng khai Phật tri kiến. À, khai Phật tri kiến là như vậy đó, tức là tại vì chúng ta ngoài thì duyên theo cảnh, trong thì tâm nó lăng xăng rối loạn, bởi vậy cho nên rồi cái ánh sáng quang minh của chính mình nó bị khuất, bị che đi. À, mình không thấy. Vì vậy mà Phật bảo dùng mọi phương tiện nói tới đắng miệng khô cổ cho mình biết, và mình dừng cái đó, đừng chạy theo. Thì như vậy khả dĩ không chạy ra ngoài, thì như vậy đó mình mới cùng Phật không hai. Đó là khai Phật tri kiến. À, cho nên nói rằng khai Phật tri kiến, tôi cũng khuyên tất cả người ở trong tâm của mình thường khai cái tri kiến Phật. Người đời do cái tâm tà ngu mê tạo tội, miệng thì lành mà tâm thì ác. Đó, nói cái thế gian vậy, ngoài miệng thì lành mà tâm thì ác. Thường thường ta nói khẩu Phật mà tâm xà đó. Đó. Tham sân tật đố, xiểm vọng ngã mạn, xâm phạm người hại vật, đó là tự khai cái tri kiến chúng sanh. Đó. Làm vậy đó là khai tri kiến chúng sanh. Đó. Nếu hay chánh tâm thường sanh trí tuệ, quán chiếu tâm mình dừng ác làm lành, đó là tự khai cái tri kiến Phật. Như vậy thì muốn khai tri kiến chúng sanh hay khai tri kiến Phật? Khai tri kiến chúng sanh thì miệng thì lành mà tâm thì dữ. Đó. Rồi nào tham lam tật đố, xiểm vọng ngã mạn, hại người hại vật, đó đó là khai tri kiến chúng sanh. À, còn bây giờ đây biết chánh tâm thường hành trí tuệ, quán chiếu tự tâm mình, dứt cái ác làm cái lành, đó là khai tri kiến Phật. À, ông phải mỗi niệm khai cái tri kiến Phật, chớ khai cái tri kiến chúng sanh. À, khai cái tri kiến Phật đó tức là xuất thế, còn khai cái tri kiến chúng sanh á, tức là thế gian. Ông nếu chỉ nhọc nhằn chấp cái tụng làm công khóa thì nào khác với con trâu ly, nó mến cái đuôi của nó. À, Ngài nói nếu mà ông chỉ chấp cái tụng nhiều làm công khóa thì khác nào như con câu ly, nó thương cái đuôi, nó thích cái đuôi. Nói rằng trong sử nói có con câu tên là ly ngư á, con câu đó cái đuôi nó thật là dài và đẹp. Mà thường con câu á thì cái đuôi dùng để làm gì? Để đuổi ruồi, đuổi muỗi. Mà cái đuôi nó đẹp quá, nó sợ quất lên mình, quất ruồi, quất muỗi rồi rụng lông, vì nó thương mấy cái lông đó đó. Cho nên nó cuốn lên trên mình hoài, không dám đuổi ruồi, đuổi muỗi, nó sợ rụng cái lông đó. Thì như vậy thì cái đuôi nó còn hữu ích hay vô ích? Vì nó chỉ thương cái lông của nó, sợ rụng, cho nên trở thành cái đuôi vô dụng. Thì mình tu cũng vậy, nếu mình chấp tụng kinh là công khóa, tụng nó là tu á, thì đó giống như con câu ly nó yêu cái đuôi nó vậy. Chứ nó không biết cái gì nữa. Cái đuôi là để dùng đuổi rồi. Cũng như mình tụng kinh để hiểu mà tu, mà rồi mình không chịu hiểu tu mà cứ tụng không à, thì cũng như con câu ly nó để cái đuôi nó trên mình, nó không dám quất rồi quất mũi vậy đó. Pháp Đạt thưa, nếu vậy thì chị hiểu nghĩa cần gì phải tụng kinh chăng? Nếu nói như ngài vậy thôi, hiểu nghĩa đủ rồi, cần gì tụng kinh chăng? Tổ bảo, kinh có lỗi gì đâu làm chướng ngại cho ông tụng. Chỉ vì mê ngộ là tại người, tổn giảm hay lợi ích là do mình. Miệng ông tụng mà tâm ông hành nữa, tức là ông chuyển được kinh. Còn miệng ông tụng mà tâm ông không hành á, tức là ông bị kinh chuyển. Thì bây giờ chúng ta là chuyển kinh hay kinh chuyển? Tại sao kinh chuyển? Bởi vì cứ nghĩ tụng có phước cứ tụng hoài thôi. Đó là nhiều khi muốn tụng một ngày cho hết một bộ, bỏ ăn bỏ ngủ, phải không? Rồi sanh bệnh, đó là kinh nó dẫn mình. Còn nếu mình tụng câu nào hiểu câu nấy để ứng dụng tu là chuyển được kinh. Kinh tiêu hóa kinh để mà ứng dụng trong cái hành động của mình, trong tâm niệm của mình, thì đó là chuyển kinh. Còn bị kinh chuyển tức là mê kinh, tụng cho bộ này qua bộ kia, làm nhiều, làm hơn đó, thì cái đó là kinh chuyển đó. Vì vậy cho nên đa số người bây giờ bị kinh chuyển mà không chuyển được kinh, thấy không? Mà nếu bị kinh chuyển thì giống in như con trâu ly, nó thích cái đuôi nó vậy, rồi trở thành vô dụng. Hiểu vậy thì mới thấy cái sự tu hành của chúng ta là cốt ở chỗ nào. Hãy nghe ta nói lại kệ đây: tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa. Tụng kinh cửu bất minh, giữ nghĩa tác thù gia. Vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm thành tà. Hữu vô câu bất kế, trường ngự bạch ngưu xa. Tâm mình mê thì bị pháp hoa chuyển, tâm mình ngộ thì mình chuyển được pháp hoa. Tụng kinh lâu mà không có rõ được nghĩa, không có hiểu rõ, thì cùng với nghĩa trở thành thù nhà, thành nó quan gia rồi, chứ không có gì. Bởi vì kinh nói một đàm mà mình làm ngã đó. Nên thấy rất là tội nghiệp. Trong kinh Phật, nhất là kinh Pháp Hoa, là để phá tan cái si mê chấp ngã và dứt hết những cái tham sân si. Mà bây giờ kinh Pháp Hoa trở lại là cái bộ kinh mà dễ làm cho người ta tham. Lúc nào hết tiền đem ra tụng, có phước có tiền nhiều, như vậy là bộ kinh làm cho tăng trưởng lòng tham sao? Như vậy thì không phải là với nghĩa trở thành nó thù nhà là gì? Thành nó kinh dạy một đàn, mình làm một ngã, nó không phải là thù. Như vậy thì thiệt ra vì không hiểu được nghĩa mà cùng với kinh trở thành nó thù nhà. Nó là không niệm thì niệm đó mới là chánh, còn có niệm thì niệm mới là tà. Nghĩa là khi nào mỗi cái giới niệm lên mà mình chạy theo niệm đó, đó là tà. Nghĩa là niệm cho lên buông được, nó lặng lẽ, đó mới là chánh. Ta nó vô niệm mới là chánh, còn có niệm tức là tà. Rồi thấy cái cứu kính là có và không, hai đều chẳng chấp á, thì đó mới hằng ngồi trên xe bạch ngưu. Thì xe bạch ngưu là gì? Là hồi nãy nói cái báo, viên bản báo thân Phật đó. Viên bản báo thân Phật là buông cả niệm lành, niệm dữ. Lành dữ đều không giới động mà hằng giác, hằng tri đó. Thì cái đó là viên mãn báo thân. Mà cái đó là mới ngồi xe bạch ngưu. Cho nên cái chấp có niệm và chấp không niệm đều buông hết, đều chẳng chấp, thì đó mới hằng ngồi xe bạch ngưu. Xe bạch ngưu là cái đó đó, chứ không phải xe bạch ngưu là có cái cỗ xe trâu trắng thiệt ở ngoài. mà mình phần nhiều thì cứ mắc kẹt ở ngoài không. Thóm đạt nghe bài kệ rồi, bất giác rơi lệ dầm về, nghe nên lời nói liền đại ngộ. Đó, nghe tới đây cái bất giác khóc dầm về, nghe lời nói đó liền đại ngộ. Thưa với tổ rằng, pháp đạt từ xưa đến giờ thật chưa từng chuyển pháp qua, mà bị pháp qua chuyển. Bây giờ mới thú tội, hồi đó giờ tụng 3.000 quyển mà chưa từng chuyển pháp qua, mà bây giờ rõ ràng là bị pháp qua chuyển, đó, mới thấy rõ cái lầm mê của mình. Lại thưa rằng, kinh nói các vị đại thanh văn cho đến Bồ Tát đều cùng nhau tận tư, tức là đem hết cái khả năng mà suy nghĩ cùng chung lại mà độ lượng, tức là nghĩ lường, cũng không thể nào biết đo được cái trí của Phật. Tất cả thanh văn Bồ Tát mà chung hợp lại cùng đem tận hết cái khả năng suy nghĩ của mình để mà suy nghĩ về trí tuệ Phật, cũng không có đo được cái trí tuệ Phật. Ngày nay khiến kẻ phàm phu chỉ ngộ được tự tâm liền gọi là tri kiến Phật, thì tự chẳng phải là hàng thượng căn chưa khỏi nghi bán. Bây giờ trong kinh con thấy rõ, trong kinh nói rằng nó là đem tất cả cái trí của thanh văn như ngài Xá Lợi Phất và cả trí của Bồ Tát lại chung hợp lại để mà suy nghĩ đo lường cái trí của Phật, cũng không bao giờ tới. Thì bây giờ con là phàm phu mà nói rằng nếu mà con khai cái tri kiến Phật cái thì con liền được tri kiến Phật, thì như vậy con hơn những vị trước rồi sao? Đó, cho nên ngài nghi hỏi tỏ. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, lại kinh nói ba xe dê, xe nai, xe trâu cùng với cái xe trâu trắng là khác nhau như thế nào? Như hà khu biệt, tức là khác nhau thế nào? Cưới xin hòa thượng duỗi lòng từ bi khai thị cho. Tổ bảo ý kinh rõ ràng, ông tự mê mà trái, các hạng người tam thừa không có thể đo lường được cái trí tuệ của Phật. Đó là cái lỗi tại cái chỗ mà đo lường đó. Lỗi tại đo lường đó, tại cái chỗ mà suy nghĩ đó đó. Dù ông đem hết tất cả cái suy nghĩ cùng lại mà suy xét, lại càng thêm cái xa vời. Đem tất cả cái suy nghĩ của mình, trí tuệ suy nghĩ của mình mà suy xét về trí Phật, càng thêm xa vời. Nên nó thiệt ra chúng ta học kinh bị lầm nhiều cái chỗ. Để trong đó nói, dù cho trăm muôn ngàn ít người trí tuệ như Xá Lợi Phất cùng dồn hết cái trí tuệ đó để mà so lường trí Phật cũng không được nữa, không tới. Rồi dồn tất cả cái trí tuệ Bồ Tát mà so lường trí Phật cũng không tới. Rồi mình cứ nghĩ trí Phật là cao tột trên nào đâu, trí lý gì đó đo không tới. Chứ không ngờ lỗi tại chỗ so lường, dùng so lường mà so lường, dầu trí của thanh văn dù trí của Phật mà so lường thì cũng đều không đúng với trí Phật, không đúng với tri kiến Phật. Mà muốn đúng tri kiến Phật là sao? Dừng những cái đó xuống thì thấy tri kiến Phật à. Đó, mà mình không hiểu đầu tiên nói như vậy, trí Phật ở đâu? Trên tuốt, trên không gian cao thẳm cái trên. Chứ không ngờ cái lỗi là tại suy lường. Cái suy lường mà sanh lỗi. Cho nên vì vậy mà Phật biểu là phải buông cả hai cái niệm thiện ác thì mới ngồi được sao bạch ngưu. Đó, thì như vậy tức là buông là lặn xuống mới thấy, chứ đâu phải suy lượng mà thấy, mà mình quen suy lượng. Vì vậy mà ngài nói, ngài dồn hết cái trí nó lại mà suy lượng, thì càng suy lượng lại càng xa xôi, chứ không có gần được. Phật vốn vì phàm phu mà nói, chẳng phải vì Phật mà nói. Cái lý này nếu mà chẳng có tin chắc á, thì sẽ từ ở trong hội kia mà thối tịch vậy. Thì ông sẽ giống như mấy vị thanh văn ở trong hội Pháp Hoa mà thối tịch vậy. Đâu chẳng biết ngồi xe bạch ngưu đó là tìm ba xe ngoài cửa, huống là kinh văn nói rõ nhầm ông mà nói chỉ một Phật thừa, không có các thừa nào khác, nếu hai hoặc là ba cho đến vô số phương tiện, bao nhiêu nhân viên thí dụ ngôn từ nói về cái pháp ấy đều vì một Phật thừa. Và như vậy ông hơi đâu hỏi ba xe nó khác nhau chỗ nào, chỉ với mất công chủ yếu của Phật nói kinh mới qua là một Phật thừa, là một xe bạch ngưu thôi. Còn nói ba xe là quyền và phương tiện, bây giờ ông biểu tôi so sánh cái ba xe khác nhau chỗ nào chi vậy? Đó là cái chỗ ông không hiểu. Ngài giảng về cái câu hỏi thứ hai đó, ông sao chẳng tỉnh ba xe là giả, là cái chuyện của thời xưa, còn một xe đó là thật, là cái việc của hiện giờ. Hiện giờ tức là việc của khi nói kinh pháp qua. Ba xe là cái chuyện cũ xưa tạm lập thôi, còn cái nhất thừa đó là cái chuyện hiện giờ Phật muốn chỉ. Chỉ dạy ông dẹp cái giả để trở về cái thật. Sau khi trở về cái thật thì cái thật cũng không nên, cái thật cũng không tên, nên biết có những cái của báo trọn thuộc về ông, do ông mà thọ dụng, lại không do có cái khởi cái tưởng của cha, cũng không khởi tưởng của con, cũng không khởi tưởng dùng, ấy gọi là ông trì kinh pháp của ông. Tức là tới cuối cùng ông bỏ cái giả trở về cái thật, và cái thật cũng nguyên không có tên, thì chỉ nên biết lúc đó là tất cả của báo tự ông nhận, ông dùng. Ông đừng khởi tưởng của cha, của con, và cũng không khởi tưởng dùng nữa. Đó, tưởng cha, tưởng con thì cũng chưa đúng. Mà ông bỏ được ba tưởng đó, đúng là ông trì kinh pháp qua. Bởi tưởng có cha, của cha thì đó con có nhân, tưởng của con là có ngã, còn có ngã có nhân, rồi còn có dùng nữa, tức là còn có cái thứ ba nữa, thì như vậy là chưa hợp với kinh pháp qua. Bỏ được ba cái tưởng đó, đó là mới hợp với kinh pháp qua. Như vậy gọi ông là người trì kinh pháp qua, từ kiếp này đến kiếp khác tay không rời quyển kinh, từ sáng đến tối không lúc nào mà ông không tụng kinh. Ông được như vậy là lúc nào cũng không rời quyển kinh, mà lúc nào cũng không phải là không tụng kinh. Pháp Đạt nhờ chỉ dạy vui mừng nhảy nhót, liền nói kệ khen rằng: kinh tụng Tam Thiên Bộ, Tào Khê Nhất Cứu Vong, Vị Minh Xuất Thế Chỉ, Ninh Yết Lụy Sanh Cuồng, Dương Lộc Ngư Huyền Thiết, Sơ Trung Hậu Thiện Dương, Thùy Tri Quả Trạch Nội, Nguyên Thị Pháp Trung Vương. Kinh tụng đến 3.000 bộ, tụng tới 3.000 bộ, kinh tụng được 3.000 bộ, đến Tào Khê một câu liền quên hết. Một câu cứ quên hết, không còn chấp bộ nào nữa hết. Chưa rõ được cái ý chỉ xuất thế thì đâu có hết được cái cuồng nhiều đời. Nếu mà chưa hiểu được cái ý chỉ xuất thế thì đâu hết được cái cuồng điên cuồng của nhiều đời. Xe dê, xe nai, xe trâu là quyền lập, trước giữa sau là khéo nêu bài, ai biết ngay ở trong cái nhà lửa nguyên là vị vua Pháp. Ngay ở trong nhà lửa nguyên là vị vua Pháp. Nhà lửa là tứ đại ngũ uẩn, đã có cái ông vua Pháp ngồi trong đó, ai mà biết. Bởi vì mình cứ tưởng là khai thị đi kiếm Phật là Phật ở ngoài, chứ không ngờ bây giờ ngay trong nhà lửa, tức là cái thân vô thường này, có ông vua chánh pháp là có Phật ngồi trong, sẵn sàng có đâu xa. Thì như vậy khỏi tìm kiếm ở đâu hết, ngay nơi mình đã có Phật rồi. Tổ bảo rằng ngày nay về sau ông mới đáng gọi là người, gọi là vị tăng tụng kinh á. Pháp Đạt từ đây lãnh hội được cái quyền chỉ, cũng không ngừng tụng kinh. Tức là đạt được quyền chỉ là cũng không ngừng tụng kinh. Đó là cái ý nghĩa của Ngài hết sức rõ. Hôm nay tới cái phẩm thứ 8, nói về đốn và tiệm. Khi đó tổ sư ở Tào Khê tại chùa Bảo Lâm, còn Thành Tú đại sư thì ở Kinh Nam chùa Ngọc Tuyền. Bây giờ hai tâm thạnh quá, người đều gọi là Nam Năng Bắc Tú. Cho nên có Nam Bắc hai tông, đốn tiệm chia ra. Mà người học không có biết cái tông thú. Người học thì họ không có hiểu được cái đường lối đốn tiệm như thế nào. Tổ mới bảo chúng rằng pháp vốn một tâm, người có Nam Bắc, pháp tức là một thứ, thấy có mau và chậm. Sao gọi là đốn tiệm? Pháp vốn không có đốn tiệm, người có lợi căn động căn, cho nên gọi là đốn tiệm. Xong, đồ đệ của Ngài Thành Tú thường thường chê là Tổ sư Nam Tông, tức là Tổ Huệ Năng, là không biết một chữ, có cái gì hay. Nghĩa là luôn luôn là đệ tử của Ngài Thành Tú, mà nhất là dưới Ngài Thành Tú có người đệ tử lớn là Phổ Tịch đó. Ông sư đó thì ổng lâm le muốn làm tổ thứ bảy, cho nên là ổng có đẩy thầy ổng lên làm tổ thứ sáu, mà thầy ổng thì không có được truyền y bát, cho nên ổng bực bội. Ổng kiếm chuyện, ổng nói Ngài Huệ Năng là dốt, mà biết cái gì, có gì hay. Thầy ổng là giỏi, thông minh, trí tuệ, mới là hay, xứng đáng làm tổ. Do cái nghĩa đó cho nên nó sanh ra sự tranh chấp. Tranh chấp không phải người lớn tranh chấp, mà đó là đồ đệ ở dưới tranh chấp. Thì quý vị thấy, về tâm thú, tức tu hành, nó không có chia ra làm hai, không có chia nam, chia bắc, chia đốn tiệm. Đốn là nhanh, tiệm là chậm, thứ lớp á. Nhưng mà sở dĩ có thứ lớp tại sao? Tại vì cái căn cơ của người, cái người thông minh nghe ít hiểu nhiều, còn cái người tối tâm nghe nhiều hiểu ít. Mà nghe nhiều hiểu ít thì tu phải từ từ, thấy không? Phải từ thấm mò lên lần lần. Còn cái người thông minh thì nghe liền hiểu, mà hiểu liền ứng dụng được thì đâu có từ từ. Vì vậy cho nên nói là căn cơ lợi và độn. Lợi căn thì tu nó nhanh, tiến nó nhanh, cho nên gọi là đốn. Còn độn căn thì chậm, cho nên gọi là tiệm. Đốn tiệm có chia ra là tại căn cơ người, chứ không phải là tại cái pháp chia như vậy. Thành Tú nói rằng kia, tức là chỉ cho Tổ Huệ Năng, được cái trí vô sư, thâm ngộ được cái pháp thượng thừa, tôi không có bằng vậy. Chính Ngài Thành Tú, Ngài cũng tự nhận, nói rằng Tổ Huệ Năng đó là được cái trí vô sư, thâm ngộ được cái pháp thượng thừa, chính Ngài Thành Tú không có bằng được. Giả lại, thầy tôi là Ngũ Tổ, chính Ngài truyền y pháp, há lại xuân ư, đồ nhiên, há là truyền xuân ư. Thì Ngài cả chánh như vậy đó, mà đồ đệ dưới cũng vẫn có cái niệm mà chia rẽ khinh chê đó. Nghĩa là Ngài nói như vậy thì thấy thiệt Ngài Thành Tú rất tốt. Nghĩa là đối với Tổ Huệ Năng thì Ngài nói rằng Tổ Huệ Năng được cái trí vô sư, còn tôi học nhiều nhưng mà trí hữu sư. Tổ Huệ Năng thì Ngài đã thâm ngộ được pháp thượng thừa, mà chính thầy của tôi á, là truyền y bát cho Tổ Huệ Năng thì đâu phải là cái chuyện nói suông hay truyền suông. Thì như vậy để thấy rằng cái ông thầy ông hết sức là hiểu, mà học trò ở dưới vì cái ngô ngã mà nó sanh chuyện. Tôi hận không có thể đi xa để mà thân cận học hỏi, luống thọ cái ân của quốc vương. Vậy thì các ông không có nên mắc kẹt ở đây, tức là không nên ngưng trệ ở đây, nên đến Tàu Khê mà thưa hỏi đi. Thì như vậy thì quá tốt rồi, phải không? Theo quý vị nghĩ, Tổ Thành Tú sánh như bây giờ đó, thì người bây giờ có bì nổi ngài không? Có ai dám xúi học trò đi chỗ khác học không? Hay là thôi ở đây tôi dạy cho, người đi đâu chi, phải không? Ở đây là đủ rồi, đi chỗ khác chi, bỏ thầy đi là bất hiếu bất nghĩa, có tội, phải không? Chứ không bao giờ dám xúi đi. Nhưng mà trái lại, chính Ngài Thành Tú sai học trò, thôi đừng có mắc kẹt ở đây, mỗi người nên tới đó để thưa hỏi. Thầy nghĩ nguyện dĩ thử công đức Phổ Cập Nhất Thế Ngã Đặng giữ chúng sanh giai Phật, Phật đạo. Pháp chân cho hết tê là đứng dậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Một hôm, Ngài sai đệ tử là Chí Thành rằng ông thông minh, nhiều trí, nên vì tôi mà đến Tàu Khê để nghe Pháp. Nếu có cái gì nghe được thì hết lòng ghi lấy, trở về đây nói cho tôi nghe. Đó, như vậy thì quá tốt rồi. Ngài Chí Thành vâng mạng, đến Tàu Khê, liền theo chúng để mà tham thỉnh. Không có thưa từ đâu đến, bất ngôn lai xứ, tức là không có thưa từ đâu đến. Khi đó, Lục Tổ, Ngài bảo chúng rằng, ngày nay có người ăn trộm pháp. Ngài vô mà không có trình, không có xin gì hết. Ngài cứ theo chúng rồi vô học đại thôi. Thì Lục Tổ, Ngài lên pháp tòa, Ngài nói ngày nay có người ăn trộm pháp, đương ẩn ở trong hội này. Thì Ngài Chí Thành, ông biết thân rồi, cho nên ông liền đi ra lễ bái và thưa đầy đủ cái việc của ông. Thì Tổ bảo ông từ Ngọc Tuyền lại nên là kẻ ăn trộm. Thì Ngài Chí Thành đáp: không phải. Tổ bảo: sao được không phải? Thì Ngài Chí Thành thưa: nếu chưa nói là phải mà đã thưa rồi thì không phải. Tôi tới mà tôi làm thinh đó thì tôi ăn trộm, phải không? Bây giờ tôi thưa tôi trình rồi đâu còn ăn trộm nữa. Nói rõ vậy. Tổ bảo: thầy ông dùng cái gì chỉ dạy chúng? Chí Thành thưa rằng: thường chỉ dạy đại chúng trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm. Trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm. Hai cái đó, trụ tâm quán tịnh, tức là trụ tâm lại mình nhìn thấy cái chỗ lặng lẽ đó đó, nhìn thấy cái chỗ lặng lẽ đó là trụ tâm quán tịnh, và thường ngồi thiền chứ đừng có nằm. Tổ bảo: trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ không phải thiền, thường ngồi đó là câu chấp nơi thân. Đối với lý có lẽ gì, hãy lắng nghe bài kệ tôi đây. Sanh lai tọa bất ngọa, tử khứ ngọa bất tọa, nguyên thị xú cốt đầu, hà vi lập công khóa. Khi sống thì ngồi không có nằm, đó là nói thường ngồi không nằm đó. Khi chết thì nằm mãi không ngồi. Có người nào chết thì ngồi vậy không? Thì khi sống bắt ngồi thiền hoài không chắc nằm, tới tiền chết nằm luôn không ngồi. Thì như vậy thì giống là một cái đầu xương thúi. Vì sao lấy cái gì mà lập công khóa? Hà vi hay là vì sao mà lập công khóa? Thì nằm và ngồi chẳng qua cái xương sống mà dựng đứng lên, hay là cho nó nằm ngã xuống, thấy không? Dựng lên thì gọi là ngồi, mà nằm xuống buông xuống thì gọi là nằm. Như vậy nằm ngồi chẳng qua là một cái xương thôi, cái vốn là một cái xương thúi, dựng nó lên thì gọi là ngồi, để nó xuống là nằm. Đó là cái hình thức, chứ nó có gì quan trọng mà lấy cái đó làm cái công phu tu hành á, thì đó là sai rồi. Tu hành là chỗ nào nữa kìa, chứ không phải cái hình thức đó. Nhưng mà bây giờ thì thấy cái hình thức đó mà ai mà ngồi được nhiều thì chứ hẳn ngán lắm, phải không? Vì vậy cho nên ở trong đây tuy nhiên dạy tu thiền mà ngồi tới 2 giờ thôi, chứ không có cho ngồi hoài, nghĩa là ngồi tối đa là 2 giờ rồi xả. Bởi vì chúng ta tu cũng có một chút ít công khóa chừng mực, nhưng mà thiệt ra cái chủ tâm là làm sao ngộ được đạo, chứ không phải lấy cái ngồi làm cái sở trường. Ngài Chí Thành lại lễ bái thưa rằng: đệ tử ở chỗ đại sư Thần Tú học đạo 9 năm mà không được khế ngộ, Ngày nay nghe Hòa Thượng chỉ nói một bài kệ, liền khế ngộ được bổn tâm. Đệ tử diệt sanh tử là việc lớn, Hòa Thượng xin vì lòng đại bi, lại vì chỉ dạy tỏ bảo. Tôi nghe thầy ông dạy học nhân về cái pháp giới định huệ, chưa biết thầy ông nói giới định huệ cái hành tướng như thế nào, ông vì tôi mà nói xem. Chí Thành thưa rằng, đại sư Thần Tú nói các cái điều ác chớ làm thì gọi đó là giới, các điều thiện vâng làm đó gọi là huệ, tự tịnh cái ý của mình gọi đó là định. Ngài Thành Tú nói như thế, chưa biết Hòa Thượng lấy pháp gì giải người. Thành bây giờ thường thường cái phái bằng chữ nho đó, chúng ta thấy trong đó có mấy câu: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nó bốn cái câu kệ đó, nói của Đức Phật, Phật gì? Phật Ca Diếp, Phật nào đó. Nó là thường lấy cái đó làm cái gốc. Thì như vậy, thì Ngài Thành Tú, Ngài cũng dạy, Ngài chư ác mạt tác, đó là giới, chúng thiện phụng hành, đó là huệ. Bởi vì trí huệ cho nên mới biết điều thiện mà làm. Tự tịnh kỳ ý, đó là định, giới định huệ là ba câu đó. Thị chư Phật giáo, đó là cái lời nói chung của chư Phật, là dạy chung của chư Phật. Thì đây, Lục Tổ Ngài mới dạy khác. Tổ bảo, tôi nếu nói có pháp để cho người đó, tức là nói dối ông. Tôi nếu mà nói có pháp cho người là nói dối ông. Bởi vì ở đây là chỉ sao? Chỉ khéo tùy phương mà mở cái giả danh là ta muội. Cái ta muội đó là giả danh thôi. Như thầy ông nói giới định huệ đó, thật là bất khả tư nghì. Nhưng mà cái chỗ thấy giới định huệ của tôi á lại khác hơn. Thầy ông nói giới định huệ đó là bất tư nghì, cũng là quá đáng khen rồi. Nhưng mà cái chỗ thấy giới định huệ của tôi lại khác hơn. Ngài Chí Thành thưa, giới định huệ chỉ là một thứ, vì sao lại có khác? Tổ bảo, thầy ông nói giới định huệ là tiếp người đại thừa, còn tôi nói giới định huệ là tiếp người tối thượng thừa. Tiếp người tối thượng thừa, ngộ hiểu chẳng đồng, thấy có mau và chậm. Ông lắng nghe tôi nói cùng với kia có đồng hay chăng? Tôi nói pháp chẳng lìa tự tánh. Lục Tổ ngài nói pháp không có lìa tự tánh. Lìa thể mà nói pháp á, thì gọi là nói tướng. Tự tánh thường mê, phải biết tất cả muôn pháp đều từ nơi tự tánh mà khởi dụng. Ấy là trên giới, trên định, là cái pháp trên giới, trên định, trên huệ. Hãy lắng nghe tôi nói kệ đây. Tâm địa vô phi tự tánh giới, tâm địa vô si tự tánh huệ, tâm địa vô loạn tự tánh định, bất tăng bất giảm tự kim cương, thân khứ thân lai bổn ta muội. Đó là ngay nơi đất tâm mình mà không có lỗi đó, gọi là tự tánh giới. Ngay trong tâm tính mình mà không có những cái lỗi lầm đó, gọi là tự tánh giới, chứ không phải đợi ra làm nói rồi mới gọi là giới. Tâm địa tức là đất tâm không si á, gọi là tự tánh huệ, tức là ngay nơi bản tâm mình mà hằng giác hằng liễu đó, thì đó gọi là tự tánh huệ, chứ không phải dân làm những điều lành mới là huệ. Đó. Tâm địa không loạn thì là tự tánh định, ngay nơi tâm mình mà không loạn gọi là tự tánh định. Ba cái chỗ này quý vị mà thiệt để tâm mà nghiền ngẫm mới thấy hai bên khác nhau. Bên kia không làm các điều ác thì gọi đó là giới, phải không? Không làm các điều ác thì trong các điều ác mà mình làm đó, là thân làm, khẩu làm. Đó. Thân và khẩu là cái tướng bên ngoài. Đó. Thân khẩu không làm điều ác thì gọi là giới. Còn đây tổ nói ngay nơi trong tâm mình không có dí cái ác, đó mới là giới. Thì giữa vừa giấy niệm ác đó là đã phạm giới rồi. Thì hai cái quý vị thấy khác bao nhiêu? Cái là ngoài thân, hành động, miệng nói năng mới gọi là phạm, hay mới gọi là ngừa cấm những điều ác thì mới gọi là giới. Còn ngay trong tâm mình mà ngừa không có giấy niệm ác, đó là giới. Thành ra hai cái kia đi tận cái gốc, phải không? Cái này ở ngoài ngọn, cho nên nói là cái này là tướng, cái kia là tánh, rõ ràng như vậy. Rồi cái kia huệ là gì? Bên kia thì nó dân làm các điều lành là huệ, cũng là hành động, phải không? Nói và làm những điều lành đó là hành động, mà cũng là cái tướng bên ngoài. Còn này ngay trong tâm mình hằng liễu liễu thường tri thì cái đó là huệ. Thì cái huệ đó, huệ sẵn ở trong tâm, thì huệ đó mới là thực huệ, phải không? Còn lựa điều lành mà làm á, thì như vậy cái huệ đó là cái huệ của suy tư, của phân xét đó. Thì cái huệ đó là cái huệ của cái động bên ngoài. Thành ra cái đó mình mới thấy một bên về tướng, một bên về tánh. Tánh là đi thẳng trong cái cội nguồn của tâm. Còn tướng là ở ngoài hành động, của ngôn ngữ hành động. Rồi tâm địa vô loạn, tự tánh định. Ngay nơi tâm mình mà không giấy loạn, đó là định. Còn cái định kia là trụ tâm một cảnh, quán cái cảnh như nó quán tịnh á, quán tịnh để cho nó định. Thì như vậy lấy cái lặng lẽ đó làm cái cảnh để mình quán. Thì như vậy cái định đó nó có cái cảnh bị quán và có cái người hay quán. Còn ngay tâm mình nó không loạn thì đó là định. Định đó là cái định chủ chứ không còn có cái năng sở nữa. Thì như vậy mình thấy nghĩa là nơi lục tổ ngài chỉ thẳng cái chỗ tột cùng. Như vậy cho nên nói rằng cái kia là tiếp người đại thừa, đây là tiếp người tối thượng thừa. Như vậy quý vị mới thấy người đại thừa làm những điều lành, nói những điều lành, cứu giúp người ta, nhưng mà cũng còn ở tướng. Còn tối thượng thừa là đi thẳng ngay nơi bản tâm. Cho nên nói pháp tối thượng thừa là pháp ngay nơi bản tâm, chứ không còn hình tướng. Thí dụ như đại thừa nói bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, đó là bên ngoài, thấy không? Còn tối thượng thừa này cứ cái gì cũng không lìa tâm tánh, ngay nơi tâm tánh mà ứng dụng tu, ngay tâm tánh mà sống, thì cái đó gọi là tối thượng thừa. Hiểu như vậy thì quý vị mới khỏi cái lầm lẫn, chứ không biết tại sao mà ngài lại nói ngài là tối thượng thừa, cái kia là đại thừa, cũng như hơi chê bên kia thấp hơn mình một tình, phải không? Nhưng thấp tại chỗ nào? Đó, tại bên kia ngoài tướng, còn đây ngay trong tâm tánh, nó khác nhau chỗ đó. Là như vậy để hiểu rằng cái pháp tối thượng thừa là pháp chỉ thẳng vào tâm tánh, chứ không phải là cái pháp ở bên ngoài. Hai câu sau: chẳng tăng chẳng giảm tự kim cang. Cái tự thể kim cang của mình là không thêm không bớt, vừa thêm vừa bớt, tức là bị tăng giảm. Mà tăng giảm tức là có sai biệt, có biến động. Còn ở chỗ đó nó cứ như không tăng không giảm, thì cái thể đó gọi là kim cang. Thân khứ thân lai bổn tâm hội. Nếu mà nơi tâm mình mà hằng không có thêm không bớt, không động không tịnh, thì như vậy dầu thân là đi tới đi lui đi qua nơi lại luôn ở trong cái chánh định, thì cái định đó mới không xuất không nhập, đó nó gọi là đại định. Còn mình ngồi lại kèm nó mới định, buông ra thì nó loạn. Thì cái định đó có xuất có nhập, mà có xuất có nhập cho nên không phải là đại định. Chí Thành nghe bài kệ rồi hối tạ, bèn trình một bài kệ: ngũ quẩn quyển thân, quyển hà cứu cánh, hồi thú chân như pháp hoàng bất tịnh. À, nói rằng cái thân năm quẩn này là cái thân quyển quá. À, thân năm quẩn là thân quyển quá, mà cái quyển quá thì làm sao cứu cánh? Nếu tu mà ý cứu trên cái thân quyển quá tu thì làm sao cứu cánh được, phải không? Đó, thì như vậy nghe ngài nói rồi liền tỉnh ngộ. Ở nơi tổ thần tú á, thì ngài thấy dạy về hình thức đó, tức là bắt ngồi nhiều thì cũng căn cứ trên thân, và bắt làm lành giữ đừng có làm ác thì cũng căn cứ trên thân. Thì như vậy là trên cái thân ngũ quẩn, mà thân ngũ quẩn là thân quyển, và căn cứ vào thân quyển để được cứu cánh, làm sao cứu cánh được? Đó, hồi thú chân như pháp hoàng bất tịnh. Nếu mà mình còn sai lại để tìm chân như đó, thì cái pháp đó là bất tịnh. Mình quán để cầu tịnh thì cái tịnh đó sẽ mất rồi, phải không? Cho nên ngài ngộ bốn câu kệ này, nói lên hai câu kệ trên là nói rằng căn cứ vào cái thân tướng mà tu á, thì đó chưa phải là cứu kính. Còn tìm chân như, còn quán tịnh, đó trở thành là bất tịnh rồi. Đó. Thì như vậy là hiểu được ý của Lục Tổ. Lục Tổ liền ấn khả đó, nhiên chi tức là ấn khả đó, lại bảo Chí Thành rằng, thầy ông giới định huệ là khuyên dạy cái người tiểu căn tiểu trí, còn tôi giới định huệ là dạy cái người đại căn đại trí. Nếu ngộ được tự tánh cũng chẳng lập bồ đề niết bàn, cũng chẳng lập giải thoát tri kiến, không có một pháp có thể được, mới hay dựng lập muôn pháp. Nếu hiểu được ý này cũng gọi là Phật thân Phật, cũng gọi là bồ đề niết bàn, cũng gọi là giải thoát tri kiến. Người thấy tánh lập cũng được, không lập cũng được, đi lại tự do, không bị trệ ngại, ứng dụng tùy khởi tùy tác tùy việc làm. Cái rằng ứng dụng tùy theo việc, nói năng cũng tùy đáp, ứng ngữ tức là đáp lời nói hay là phát ra lời nói cũng tùy đó đáp. Khắp thiện quá thân chẳng có lìa tự tánh, liền được tự tại thành thông du hí tam muội, ấy gọi là kiến tánh. Ngài Chí Thành lại thưa rằng, thế nào là cái nghĩa chẳng lập? Tổ bảo tự tánh nó không lỗi, không si, không loạn, niệm niệm là bát nhã quán chiếu, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, tung hoành, tức là ngang dọc, trọn được, có cái gì mà nên lập. Tự tánh, tự ngộ, đốn ngộ và đốn tu cũng không có thứ lớp. Sở dĩ lập tất cả pháp, các pháp là lặng lẽ, có cái thứ lớp gì? Ngài Chí Thành liền lễ bái, nguyện làm cái người hầu hạ sớm chiều không dám lười mỏi. Lúc này quên về trình lại thầy. Nghe hiểu rồi thôi ở hầu luôn à, không có về trình lại cho ông thầy. Thì như vậy chúng ta mới thấy Tổ dạy thật là thấu đáo. Ở đây tôi lặp lại cho quý vị thấy cái chỗ mà Tổ nói. Tổ nói rằng căn cứ ở trên cái tự tánh mà tu, hay là ngộ tự tánh mà tu á, thì cái đó không lập bồ đề, không lập niết bàn, không lập chân như giải thoát gì hết. Tại sao không lập? Bởi vì ngay cái thể đó, mình thấy được cái thể đó nó là như vậy thôi, nó không có tên, phải không? Thì cái thể đó nó như vậy thôi, không, cho nên nó không tên, vậy không tên cho nên không lập. Nhưng mà rồi cũng tùy duyên, người ta muốn cho ta hiểu thôi, lập chân như bồ đề niết bàn cũng được. Cho nên lập cũng được, không lập cũng được. Còn người học đạo không hiểu, cứ chấp theo danh tự, cứ chấp bồ đề niết bàn chân như, nghe Tổ nói khái đó không có tên, cái mình giật mình. Ủa, như vậy chẳng có gì sao, phải không? Đó, hiểu thì lập cũng được, không lập cũng được. Còn không hiểu, lập quen rồi, buông cái quảng hốt. Đó. Nghe nói là chỗ đó không có chân như, không niết bàn, không gì hết. Nghe nói vậy cái quảng hốt lên, à như vậy thì tu tới đó hết rồi sao? À, mà không ngờ khi mình thấy được cái thật thì cái thật đó là nguyên nó không tên, mà sở dĩ có tên là tùy duyên lập để mà cho người ta hiểu thôi à, chứ đâu phải cái tên đó là thiệt. Cũng như tất cả quý vị ở đây, bản chất của quý vị là như vậy, còn cái tên của quý vị đó là sao? Mỗi người mang cái tên đó, thì cái tên đó là do cái bản chất của quý vị nữa thành cái tên, hay là cái tên giả đặt ở ngoài? Tên là cái giả đặt ở ngoài, còn cái bản chất quý vị là quý vị à, phải không? Nó tên là cái ở bên ngoài, rồi khi đó nói tới quý vị thì nó cái người như vậy thôi, mà không nói tên, không nói tên người ta thấy như khó hiểu. Chứ mà sự thật cái bản chất đó là như thế, thấy được như vậy thì biết như vậy. Còn cái tên chỉ là một cái giả danh để giảng trạch người A khác với người B, phải không? Người C khác với người D, vân vân. Nghĩa là mỗi cái người khác nhau trên cái danh tự, chứ còn bản chất của mỗi người thì tự là mỗi người, chứ nó không có tên. Đó. Hiểu như vậy rồi chúng ta mới thấy Tổ đi thẳng vào tâm tánh, cho nên ngộ được tâm tánh đó rồi thì lập cũng được, không lập cũng được. Còn mình không ngộ tâm tánh đó à, nghe nói tu là được bồ đề, nói tu không cần bồ đề, cái quảng lên, tại sao tu không cần bồ đề, không cần bồ đề là tu chi vậy, à, chứ không ngờ đến được cái chỗ đó rồi, cái tên không còn quan trọng nữa, à, thì như vậy để chúng ta hiểu cái chủ yếu của tổ dạy, cho nên người mà được đi tới chỗ đó rồi, thì nói rằng đi lại tự do, rồi không có bị trệ ngại, ứng dụng thì tùy sở tác, chứ không có cái gì. Còn nếu mà ai hỏi thì liền đó mà đáp, chứ không có cần phải suy nghĩ lâu dài nữa. Nếu nhận được cái đó rồi thì không có nói chặt. Còn mình bây giờ suy nghĩ nói cho trúng rồi cũng tật tuốt. Bởi vì cái mình không thấy, phải không? Cái mình không biết. Tí dụ người ta hỏi tự tánh là sao? Cái mình suy nghĩ hồi, chắc tự tánh thế này, chắc tự tánh thế kia. Mà mình nói ra càng nói thì càng chặt. Bởi vì mình không thấy. Còn thấy là người ta nói cách nào cũng được. Có khi nạt, có khi hét, có khi làm gì mà cũng trúng hết trơn. Hiểu mà thấy cái tự tại của các ngài. Mà nếu hiểu được trở về tự tánh rồi á, thì tự tánh mình là bát nhã. Mà đã bát nhã thì nó là không si, nó là không loạn, nó là không có lỗi, à, vì vậy cho nên nói nó không có những cái lỗi đó. Mà nó không có mắc kẹt với các tướng, cho nên nó thường lìa pháp tướng. Như vậy nếu ai mà đạt được tới đó thì tung hoành tự do, không có. Như vậy thì cái chỗ đó là cái chỗ tu, nó không có nói gì là thứ lớp được hết, thấy không? Ngay nơi đó là cái thể đó, nó là không có giới niệm xấu thì cái đó là giới, à, còn nó hằng sáng suốt thì đó là huệ, à, rồi nó yên lặng thì đó là định, chứ không có thêm cái gì bên ngoài hết. Thì như vậy cái người tu thường nói tu phải giới định huệ, mà nếu mình hướng về tự tánh thì tự tánh cũng đầy đủ giới định huệ, có thiếu có sót cái gì đâu. Mà đa số người thì cứ lập cái giới tướng cho đó là tối thượng mà quên ngay cái bản tánh. Nếu người nào giữ không bao giờ suốt ngày không giới niệm ác thì người đó có giữ giới chưa? Thì như vậy những cái giới tướng mà Phật chế ra đối với người đó cũng là dư rồi, phải không? Đó. Còn nếu người đó họ hàng ngày hàng giờ họ hàng sáng suốt không có mờ không tối thì đó là huệ rồi. Còn tâm họ hàng lặng lẽ đi đứng nào ngồi mà vẫn lặng lẽ, đó là định rồi. Lửa là bắt ngồi mới định, phải không? Thì hiểu như vậy thì mình thấy giới định huệ nó sẵn nơi bản tâm. Nếu người biết tu thì cứ hướng về đó mà sống thì lúc nào cũng có đủ giới định huệ. Còn không biết mình cứ chạy theo giới tướng, mà chạy theo giới tướng tỉ dụ có cái giới nào mà giữ được cái mình sầu khổ, phải không? Mình sầu khổ. Tỉ dụ như bây giờ tôi nói giả dụ như cái giới gần nhất là tỳ kheo không rời ba y. Mà giả sử thì có người bây giờ đi đâu đó mà có lý do đi gấp mà không có đem đủ ba lá y, cái rầu buồn sao mình phạm giới rồi, mất y rồi, thấy không? Đó. Còn nếu mà mình hướng về giới tánh mà sống đó, thì thấy mình nhẹ nhàng thảnh thơi, nghĩa là luôn luôn giữ tâm không giới niệm ác thì đó là giữ giới. Thì như vậy nó thảnh thơi mà ai tu cũng được, xuất gia tại gia gì tu cái đó cũng được hết, thấy không? Đó vì vậy mà tổ nói rằng nó là tại gia xuất gia gì cũng tu được hết, chứ không phải là đợi xuất gia mới tu. Đó là cái chủ yếu của luật tổ. Thì như vậy ngài Chí Thành nghe cái những cái lời dạy này, cái ngài nó là ngộ được, cho nên là đảnh lễ một lần nữa và ở hầu luôn, không có biết mỏi mệt. Rồi tiếp.